Toàn năng cao thủ, chương 17, cô giáo xinh đẹp 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả đêm trôi qua rất nhanh, trong đêm nay, Quý Phong vẫn đang luyện tập thể thao, hắn đang tập động tác thứ nhất nhưng mà lần này, bởi vì Quý Phong muốn trí não dùng tiêu chuẩn nghiêm khắc để huấn luyện, kết quả Quý Phong bị ép phải tập động tác thứ nhất, giữ vững suốt cả đêm. Tuy rằng đêm nay Quý Phong bị trí não hành hạ đau đớn, nhưng mà hiệu quả cũng thấy rõ ràng, đã có dòng điện sinh vật trợ giúp, cho đến lúc trời sắp sáng, Quý Phong đã có thể thoải mái hoàn thành động tác thứ nhất, mà còn nhận thấy rất tự nhiên. Dựa theo lý luận của trí não đã nói lên, thể chất Quý Phong được cải thiện là nhờ dòng điện sinh vật đã nhanh chóng được tăng lên. Đối với lý luận của trí não, loại động tác cổ quái này nếu như là có ở hiện tại, cho dù là một cao thủ yoga muốn thoải mái làm được cũng không phải dễ, huống chi cho tới bây giờ bất kỳ công phu gì Quý Phong cũng chưa luyện qua. Hiện tại Quý Phong cũng mới bắt đầu tin rằng, trí não nói trong một năm mình có thể đạt đến tiêu chuẩn siêu cấp đặc công vũ trụ tuyệt đối không phải là đang nói mạnh miệng, mà là rất có thể đấy. Trên mặt lộ rõ vẻ hưng phấn, Quý Phong nhanh chóng mặc quần áo rời giường, hắn biết được từ sau khi có được trí não, từ nay về sau cuộc sống của mình không giống người thường. Bất kể là vì để cho mẹ có thể ngẩng cao đầu làm người, hoặc là vì bản thân mình không dễ bị người khác khi dễ, hắn phải nắm chắc cơ hội này. Đi tới trường học vẫn còn rất sớm, vào lúc Quý Phong đi tới phòng học đã thấy tên Từ đến trước rồi, thấy Quý Phong bước vào, gương mặt hắn làm như không có chuyện gì xảy ra. Trong mắt hắn lóe lên ánh nhìn sắc lạnh, Quý Phong cũng không nói gì, mà đi thẳng tới chỗ ngồi của mình. Tại huyện Mang Thạch, bên trong cái huyện thành nhỏ này, nếu như không có quyền lực, mình tuyệt đối không đấu lại tên Từ, đối với điểm này, Quý Phong hiểu rất rõ. Vậy nên mặc dù là hiểu biết được chuyện tối ngày hôm qua là tên Từ đang giở trò, Quý Phong cũng không có ý định phanh phui. Nếu như hai bên đối chọi với nhau, rất có thể người bị tổn thương là mẹ mình, Quý Phong tuyệt đối không muốn chuyện đó xảy ra. Trở nên mạnh mẽ đi, mau sớm trở nên mạnh mẽ. Quý Phong nắm chặt nắm đấm, ngồi xuống. Trương Lỗi lại gần, cười hắc hắc nói. Tên này, nghe nói hôm qua cậu đưa lớp trưởng đưa về nhà. Quý Phong lắc đầu nhoẻn miệng cười, nói. Có vấn đề gì sao? Bạn học chung lớp giúp đỡ nhau là việc nên làm thôi mà. Ôi trời, Trương Lỗi khinh thường liếc mắt nhìn hắn, bĩu môi nói. Nếu là bạn bè giúp đỡ nhau, vậy tại sao không thấy cậu giúp Vương leng keng vậy? Quý Phong lập tức bật cười khanh khách, bất đắc dĩ lắc đầu. Vương leng keng dáng người dài rộng, là một cô gái có gương mặt tàn nhang, trong lớp có biệt danh là khủng long. Lúc Trương Lỗi nói như vậy, không thể nghi ngờ, là đang nhạo báng Quý Phong. Cậu đấy, nói như vậy là đang trêu chọc quá đáng rồi đó, không đùa với cậu nữa, mình muốn xem sách rồi. Quý Phong lắc đầu nhoẻn miệng cười, lấy sách giáo khoa ra, bắt đầu đọc. Một người rảnh quá thì không cảm thấy thú vị như Trương Lỗi, chỉ có thể quay đầu đi đọc sách. Thời gian một ngày đã trôi qua, vốn nghĩ sẽ bị tên Từ chuẩn bị để gây phiền toái, nhưng lại không ngờ, hôm nay tên Từ như không thấy Quý Phong vậy, điều này khiến cho Quý Phong nghi hoặc không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên Từ lòng dạ hẹp hòi lại không nói lý lẽ, nổi danh khắp trường, ngày hôm qua hắn không đạt được mục đích, ngày hôm nay còn không đến gây phiền toái cho mình. Quý Phong không biết được rằng, sau khi chuyện tối ngày hôm qua kết thúc, siêu đầu chọc liền gọi điện thoại cho tên Từ, đem đầu đuôi sự việc nói một lần. Tên Từ nghe xong, rất lo lắng, nhưng hắn là biết được đội trưởng Nghiêm đứng về phía thư ký huyện ủy, nếu như chuyện này bị thư ký huyện ủy biết, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Bởi vì lo lắng về điều này, tên Từ làm gì còn dám tìm Quý Phong gây phiền toái, hắn cũng trở nên đàng hoàng hơn rồi. Do thế cuộc nên tên Từ không dám gây phiền toái cho Quý Phong. Khốn kiếp, tao muốn mày chết Quý Phong, tên Từ ngồi thầm nguyền rùa. Tuy không thể dùng gia thế để dạy dỗ mày một trận, nhưng mà chỉ một mình tao cũng đủ để cho cái tên nghèo mặt như mày sứt đầu mẻ chán. Tên Từ âm thầm nghĩ tới. Trước mắt cha mình đang gặp khó khăn, mình phải mau sớm theo đuổi đồng lôi, nếu như hai nhà có thể kết thông ra, tin rằng vị trí của cha sẽ được củng cố ngày càng vững chắc, mình cũng có thể có được đồng lôi, đây tuyệt đối là một mũi tên trúng hai con nhạn. Nghĩ tới đây, tên Từ liền nghĩ tới Quý Phong, đồng lôi đối với Quý Phong dường như cũng có chút cảm tình, tuyệt đối là tên Từ không thể dễ dàng tha thứ. Nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản Quý Phong lại, đồng thời còn phải theo đuổi đồng lôi. Tên Từ thầm hạ quyết tâm. Vừa nghĩ tới sau này sắp sửa được ôm đồng lôi xinh đẹp tuyệt trần vào lòng, trong lòng tên Từ trở nên nóng như lửa. Tên này, chúng ta sắp đổi giáo viên tiếng Anh rồi kia. Vào lúc sắp đến giờ tan học, Trương Lỗi từ bên ngoài lén lút chạy tới chỗ ngồi, gương mặt thần bí. Muốn biết tin tức về giáo viên mới không? Quý Phong mỉm cười, nói. Giáo viên tiếng Anh hiện tại tuổi tác đã lớn rồi, hơn nữa sức khỏe cũng không tốt, lại phải chịu áp lực dạy thi tốt nghiệp, khẳng định là chịu không nổi, đổi giáo viên khác cũng là bình thường. Nhưng, mình biết được điều quan trọng hơn, Trương Lỗi vội vàng nói. Quan trọng là cô giáo tiếng Anh mới là một người cực kỳ xinh đẹp, nghe nói là tốt nghiệp Đại học Giang Châu, đây chính là tài mạo song toàn đó. Quý Phong bất đắc dĩ mà cười cười lắc lắc đầu, cười mắng. Tên mê gái này, cũng không biết trong đầu cậu đang suy nghĩ gì, cho dù là xinh đẹp, đó cũng là cô giáo, cậu có thể suy nghĩ lung tung sao? Ôi trời, Trương Lỗi sổ một câu thô tục, gương mặt cười dâm đãng. Cô giáo mới tốt, thầy trò yêu nhau mới kích thích thế nào, có tính toán gì hay không? Đi đi, mình không có suy nghĩ lung tung như cậu. Quý Phong cười mắng một câu, bắt đầu dọn dẹp túi sách chuẩn bị về nhà. Hắn bây giờ cái gì khác đều không muốn, chỉ muốn chuyên tâm học hành, đây mới là mục đích của hắn. Không có gì thú vị, không hiểu tại sao mình lại có thằng bạn thế này. Trương Lỗi gật gù đắc ý, gương mặt xem thường. Đúng rồi, ngày hôm nay không định đưa hoa khôi của trường chúng ta về nhà sao? Trương Lỗi nhớ ra cái gì đó, đột nhiên hỏi. Quý Phong vừa nghe, lập tức cười khổ lắc đầu, nói. Quên đi, mình không có phúc hưởng. Hơn nữa, mình cũng không muốn gây phiền phức. Nếu như đưa lần thứ hai thì ngay cả đi học mình cũng không còn cơ hội. Chuyện gì xảy ra? Trương Lỗi lập tức sửng sốt. Quý Phong liền đem chuyện xảy ra tối hôm qua nói đơn giản một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình huống hiện tại tên từ là một tảng đá lớn, còn mình là một quả trứng gà. Trên thực tế, nếu như Quý Phong chỉ lẻ loi một mình như lời hắn nói, khẳng định sẽ cho tên từ một trận, cho dù bị bắt đi tù cũng không sợ. Nhưng mà hiện tại, hắn lại không thể, hắn còn có mẹ cần phải hiếu thuận, nếu như hắn đã xảy ra chuyện, mẹ Tiêu Tố Mai nhất định sẽ không thể sống tiếp. Vì thế cho nên, Quý Phong không thể không nhịn. Nghe xong lời nói của Quý Phong, sắc mặt của Trương Lỗi trầm xuống, ánh mắt lạnh như băng. Sau một lúc lâu, hắn mới từ trong kẻ răng tóe ra một câu nói. Ngay cả anh em của ta cũng dám động, quả thực gan lớn bằng trời. U cách Trương.